Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 20:20, Tiểu Xuân Phong đều là quái vật mà ta Thanh Vân Phong đồng dạng không nuôi phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Vân Phong, Lăng Phong Thành thật quỳ trên mặt đất, ở một bên trên đệm đặt hôn mê Tụ Uyên, hai người ở trong một căn nhà nhỏ, trên ghế chính có một lão nhân mặc áo khoác ngoài, cầm quạt hương bổ đang cau mày nhìn Tụ Uyên. Lão đầu không chính hình này chính là trưởng giáo đương nhiệm của Thanh Vân Tông. Động hư tử, ngoại giới đồn đãi, Thanh Vân Tông đương nhiệm trưởng môn một thân thực lực sâu không lường được, thậm chí đã sở tới tiên nhân cảnh ngưỡng cửa. Âu Dương tiểu tử kia thật sự nói như vậy? Động hư tử có chút đau chứng mở miệng hỏi. Lăng Phong đã đem ngọn nguồn sự tình nói một lần, gật đầu, lập tức nhập thân quỳ lại nói. Đồ đệ tu vi còn thấp, không thể bảo vệ tiểu sư đệ chu toàn. Kính xin sư phụ trách phạt. Động hư tử nhìn Lăng Phong quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nổi, nhất thời thở dài nói. Đúng như lời ngươi nói, ngươi có thể đem sư đệ của ngươi mang về, ta cũng đã cảm giác rất bất ngờ. Thiên đạo lời thề a, coi như là người tu hành thật sự phát ra lời thề, muốn khiến cho thiên đạo chú ý, cũng đạt được thiên đạo cho phép, tầm thường người tu hành là không cách nào làm được. Ngày hôm đó anh là mặt hàng của đường cây thối nát sao? Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể dẫn thiên đạo chứng kiến. Chỉ có lời thề độc của người đại khí vận đối với một người đại khí vận khác mới có thể thu hút sự chú ý của thiên đạo. Điều này từ phương diện khác cũng nói rõ Trần Trường Sinh cùng Tổ Uyên đều là người đại khí vận mà thiên đạo thừa nhận. Lăng Phong không có thể bảo vệ tốt Tổ Uyên, động hư tử cũng không có trách hắn. Lăng Phong quanh năm tại Thanh Vân Phong tu hành, đại môn không ra hai môn không bước, ngoại trừ tu hành thượng sự tình. Những thứ khác đều mắt điếc tai ngơ, tự nhiên không biết tiểu sơn trên ở đều là những thứ yêu nghiệt gì. Tuy rằng động hư tử nói như vậy, nhưng Lăng Phong vẫn bướng bỉnh không chịu ngẩng đầu lên. Động hư tử chỉ có thể bất đắc dĩ nói, người đã cố ý lĩnh phạt, vậy về sao chép Hoàng Đình Kinh 500 lần? Cần tuân pháp chỉ của sư phụ, Lăng Phong nhập thân mở miệng hồi đáp. Động hư tử có chút đau chứng nhìn Lăng Phong, chính mình đồ đệ này cái gì cũng tốt. Tư chất cũng tạm được, chính là làm người quá chính trực một chút, chính trực quá mức, thậm chí có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Đồ đệ này của mình từ nhỏ ngoại trừ tu luyện thì chưa từng ra khỏi Thanh Vân Phong, góc độ nhìn vấn đề vĩnh viễn đều là không đen thì trắng, giống như là một đóa hoa sen trắng vậy. Động hư từ trong ống tay áo bay ra một viên đan dược, dùng chân nguyên hóa dược lực, rắc lên người Tổ Uyên. Tổ Uyên vốn biểu tình có chút thống khổ. Trên mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, khí tức cũng ổn định không ít. Động hư tử vung tay lên, Tổ Uyên liền biến mất trong đại điện, chỉ còn lại hai người động hư tử và Lăng Phong. Người có biết thiên đạo lời thề có ý nghĩa gì không? Động hư tử mở miệng hỏi, không chết không ngừng, Lăng Phong mở miệng hồi đáp. Vậy ngươi không hoài nghi sư đệ ngươi có vấn đề? Động hư tử mở miệng nói, Lăng Phong lắc đầu nói, sư đệ là sư phụ tay giao cho ta. Ta không tin sư đệ có thể có vấn đề gì, nhất định là nơi nào có chút hiểu lầm. Động hư tử bị Lăng Phong nghẹn nói không ra lời, một lúc lâu mới nói. Nếu quả thật là sư đệ ngươi có vấn đề, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu thân là sư huynh, ta đây liền có trách nhiệm đem sư đệ một lần nữa lĩnh hồi chính đạo lên. Động hư tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Cảm giác tiểu tử này cả người bốc lên Phật quang, tu đạo thật sự là đáng tiếc, tiểu tử này hẳn là đi làm hòa thượng a, Thanh Vân Tông nếu thật giao đến tiểu tử này trong tay, chỉ sợ không ra 30 năm liền có thể bị diệt môn. Chính mình thu đều là những thứ đồ chơi gì? Lăng Phong khom người hành lễ rời khỏi phòng sư phụ, lập tức đi về phía phòng Tổ Uyên. Rõ ràng ta tính không sai a, Âu Dương tiểu tử kia sư đệ rốt cuộc cùng Tổ Uyên có huyết hải thâm cừu gì? Mở phòng Tổ Uyên ra, Tổ Uyên đã tỉnh lại, đang ngồi xếp bằng trên giường điều tức. Lăng Phong yên tĩnh nhìn Tổ Uyên đang điều tức, im lặng không lên tiếng. Thật lâu sau, Tổ Uyên mới chậm rãi mở mắt, chính mình mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Cũng trong nháy mắt chém giết ba gã tu sĩ có thể so với Nguyên Anh kỳ, loại khiêu chiến vượt cấp này đối với gân mạch tổn thương thập phần nghiêm trọng. Cảm giác thế nào, Tổ Uyên sư đệ? Lăng Phong thanh âm từ xa truyền đến. Lăng Phong đang an tĩnh ngồi ở trên ghế nhìn mình, ánh mắt ân cần mà ôn nhu. Tổ Uyên trong mắt hiện lên một tia lệ khí, Nếu không là chính mình cái này Bạch Liên Hoa sư huynh để cho mình đi đưa tin, chính mình làm sao sẽ bị thương. Cho dù hắn không phải cố ý, món nợ này cũng có một phần trách nhiệm của hắn. Đợi đến khi mình lấy được trấn giáo chi bảo của Thanh Vân Tông trong truyền thuyết, nhất định phải tàn sát cả nhà Thanh Vân Tông. Tổ Uyên sư đệ, người không sao chứ? Lăng Phong Ân cần đi tới bên cạnh Tổ Uyên, sờ trán Tổ Uyên hỏi. Tổ Uyên lắc mình tránh thoát Lăng Phong vươn tới tay, trên mặt treo lên một nụ cười nói. Cảm ơn sư huynh quan tâm, ta đã không có việc gì, đa tạ sư huynh hôm nay ân cứu mạng, Tổ Uyên không bao giờ quên. Vậy là tốt rồi, Lăng Phong ngữ khí đột nhiên xoay chuyển, như gió lạnh thổi xương. Lăng Phong vừa dứt lời, Tổ Uyên đột nhiên cảm giác được nhiệt độ bốn phía nhanh chóng giảm xuống, vừa định ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, lại bị một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ nhấc lên. Lăng Phong híp mắt như cười như không nhìn Tổ Uyên, hoàn toàn không có ngày thường trong ấm áp ôn nhu, có chỉ có vô tận lạnh như băng. Nếu vô răng khó quên, cần ta giúp ngươi đem tất cả răng nanh một viên tiếp một viên toàn bộ nhổ xuống sao? Từng câu từng chữ như búa tạ đập vào lòng Tổ Uyên, rõ ràng trên mặt mang theo ý cười, lại lạnh lẽo mười phần. Lăng Phong sư huynh, Tổ Uyên gian nan đối với Lăng Phong phun ra mấy chữ, muốn tách ra Lăng Phong tay. Nhưng cái kia nắm ở trên cổ mình tay lại như là sắt bình thường kiên cố. Lăng Phong đem đầu vươn đến Tổ Uyên bên tai, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Về sau ít cho ta tìm chút phiền toái, nếu như ngươi thích tự tìm phiền toái liền chính mình cho ta giải quyết. Chỉ có lúc này đây, nếu như lại có lần sau, ta liền tự tay đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tổ Uyên khó khăn gật đầu, ý bảo mình đã biết. Nhìn thấy Tổ Uyên gật đầu. Lăng Phong đem Tổ Uyên ném ở trên giường, cười híp mắt nhìn Tổ Uyên nói. Nhớ kỹ, bọn họ Tiểu Sơn Phong đều là quái vật, mà ta Thanh Vân Phong đồng dạng không dưỡng phế vật, cách chương.